Xuyên sách vào mặt thế ôm đùi nam chủ mỗi ngày. Chương 95, nơi này là WC nữ, ai cho cậu vào? Gocchuyenaudio.com. Thích Thất nhìn theo hướng Hàn Triều chỉ. Giữa đám người phía trước là một người như hạc giữa bầy gà. Sở dĩ nói như vậy là vì bốn phía đều là bóng người mệt mỏi. Người này thế nhưng lại giống như Hàn Triều. Một thân tây trang nhẹ nhàng. Khác với Hàn Triều ưu nhã quý khí, người này lại có vẻ ngạnh lãng tục tàng. Nếu nói Hàn Triều như con báo cao quý ưu nhã, người này sẽ giống như một con sư tử trên thảo nguyên. Anh ta lúc này đứng ở đó, tay đút trong túi, miệng ngậm một điếu xì gà, khuôn mặt như điêu khắc lộ ra tia tàn nhẫn. Quan trọng nhất là bên người đó còn đứng một vị mỹ nữ. Là chân chân chính chính đại mỹ nữ. Một thân áo khoác da, tóc dài cuộn sóng, trên tay cầm một cái kích dài, ở đùi phải còn cột một dải băng lục, băng băng lãnh lãnh đứng ở đó làm người bốn phía cảm giác không khí càng thêm lạnh. Vẻ tàn nhẫn muốn làm gì thì làm, tây trang, xì gà, dị năng sấm sét, mỹ nữ áo khoác da bên người. Ha ha, khóe miệng Thích Thất muốn trổ bông, cô cứng xoay người lùi về trong lòng ngực Hàn Triều. Trùm dầu mỏ mặt thế Lương Tử Hùng. Lương Tử Hùng bản thân xuất thân hắc đạo thế gia, mà thế đến thức tỉnh dị năng sấm sét, mang theo thủ hạ chiếm cứ căn cứ đông bắc hướng thành phố Y, trong sách là cùng đám người Bạch Thi Thi thu thập vật tư. Bị thương được Bạch Thi Thi cứu, bởi vậy đối với Bạch Thi Thi có phần nể trọng, nhưng làm Thích Thất biến đến kỳ quái như vậy không phải là giao thoa giữa Lương Tử Hùng và Bạch Thi Thi, mà là bản thân Lương Tử Hùng. Hay phải nói đúng hơn là đam mê của anh ta. Lương Tử Hùng đam mê phụ nữ. Loại đam mê này có thể nói là chân ái. Mặc kệ tiểu gia bích ngọc hay tuyệt thế mỹ nữ. Mặc kệ người béo hay gầy. Ở trong mắt anh ta chỉ cần là phụ nữ anh ta đều yêu. Nếu không cẩn thận bị anh ta nhìn trúng. Như vậy mặc kệ dùng thủ đoạn gì anh ta đều sẽ đem đến vào tay mình. Nhưng anh ta sẽ không phải dùng xong phụ nữ sẽ ném đi. Nếu người đó muốn đi theo anh ta cũng sẽ đem người đó như chân ái mà phủng trong lòng bàn tay. Chỉ là, chân ái anh ta có hơi bị nhiều, đại khái chắc cũng mấy chục cái, mà bên người anh ta chính là bảo vệ kiêm tình nhân kiêm trợ lý kiêm. Tóm lại chính là quản 3.000 việc cho anh ta, ăn uống tiêu tiểu ngủ nghe toàn bộ sự tình lớn nhỏ. Quản gia, thư ký, tài chính. Dù sao chính là có thân phận thật quan trọng, Bối Thiến, về Lương Tử Hùng và Bối Thiến, ở trong sách cũng chỉ là người qua đường, cho nên ngoại trừ đặc thù đam mê của Lương Tử Hùng. Làm người nhớ nhất chính là sau khi Bối Thiến chết, Lương Tử Hùng đột nhiên tan rã giàn hậu cung, từ đó tuyệt tích, trùm dầu mỏ đột nhiên tuyệt tích là sự kiện đủ để cho các căn cứ dung chuyển. Cho nên Thích Thất mới nhớ kỹ hơn một chút. Nhưng theo sách, chuyện này phát sinh ít nhất cũng sau này vài năm, cho nên Thích Thất đối với chuyện này không chú ý mấy. Làm cô để ý hiện tại chính là đặc thù đam mê của Lương Tử Hùng. Anh ta đối với phụ nữ sinh ra hứng thú từ điểm nào căn bản là không ai biết. Một khắc trước thích nhiệt tình như hòa, ngay sau đó lại thích người hướng nội ngượng ngùng, giờ khắc này cho rằng anh ta thích đại mỹ nữ. Ngay sau đó anh ta lại có thể ở bên một thôn nữ tầm thường. Cho nên thân là động vật giống cái. Phản ứng đầu tiên của Thích Thất đối với Lương Tử Hùng chính là trốn càng xa càng tốt. Đối diện với anh ta chính là không biết phiền toái đến như thế nào. Chúng ta đi theo đội ngũ bọn họ. Hà, nghe Hàn Triều nói, Thích Thất như hóa đá. Cô vừa mới quyết định trốn tránh bọn họ. Hiện tại phải đi theo đội ngũ của họ. Người đó là Lương Tử Hùng, xuất thân hắc đạo thế gia, là một nhân vật rất nổi danh. Lương Tử Hùng thế mà cũng là dị năng hệ sấm sét. Từ thành phố C đến giờ, trên đường thăm dò, ngoại trừ gặp được một hai người cùng có dị năng hệ tinh thần. Có dị năng hệ sấm sét căn bản chưa từng gặp người nào. Thật vất vả mới đụng phải một người như vậy, anh phải nhìn cho kỹ người này dị năng sấm sét rốt cuộc là như thế nào. Đương nhiên trình yếu chính là anh quá nhàm chán, ít nhất còn phải một tháng sau anh mới có thể trở về thành phố B. Như vậy trong khoảng thời gian này anh phải tìm việc gì chơi chơi mới tống cổ thời gian được vui vẻ. Chỉ là, Hàn Triều kéo Thích Thất đi, tìm được chỗ phòng trống, hạ tinh thần lực che chắn, mang cô trở về không gian. Sau đó chính mình lấy ra thật nhiều đồ vật, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Thích Thất đang há miệng thật to nhìn mình. Anh buồn cười ôm chầm lấy cô, giải thích, chúng ta nên ngụy trang một chút, cái người Lương Tử Hùng kia quen với anh, còn có, em, Hàn Triều nhìn Thích Thất một cái, nhíu mày nói, đổi thành đàn ông đi, Lương Tử Hùng thứ này thật không giống người khác, anh ta chính là hỗn đàn, vợ của bạn không thể đụng tới, chuyện này không áp dụng với anh ta, Hàn Triều vừa nói Thích Thất liền minh bạch ý của anh. Nhìn dáng vẻ không cần mình nói Hàn Tổng đã biết đam mê của cái người Lương Tử Hùng kia. Thích Thất thở ra nhẹ nhõm, giả thành đàn ông, đây thật đúng là ý kiến hay. Sau đó Hàn Triều Thích Thất từng người tự hành động. Hàn Triều từ nhỏ ở quân đội đặc chủng, hóa trang ngụy trang là môn bắt buộc. Thích Thất chính mình tuy rằng không biết hóa trang, nhưng nguyên chủ lại đi theo chuyên viên trang điểm ở phim trường học hóa trang đặc hiệu. Cho nên giả thành một người thanh niên chật vật không tốn một buổi sáng. Hai người chuẩn bị xong đã qua hơn nửa giờ. Hàn Triều nhìn bộ dáng phấn lang tiểu sinh của Thích Thất. Cười, tay xoa xoa đầu tóc rối của cô, làm cho đầu tóc vốn rối bời càng thêm hỗn độn. Thích Thất vốn dĩ tinh xảo, cho dù giả thành người đàn ông chật vật cũng không giấu được vẻ xinh đẹp. Cô lại là phụ nữ. Trên người có vẻ nhu nhược, cho nên lúc này Thích Thất chính là một mỹ nam như hoa. Hàn Triều hóa trang lại bất đồng, Hàn Triều đi theo hướng chân thật, hiện tại anh là một người có vẻ suy sút, không còn bộ dáng yêu nhã quý khí như trước. Hai người ra ngoài không gian, sau đó hướng đến đội ngũ Lương Tử Hùng, phía sau đội ngũ có người sống sót đi theo rất nhiều. Đoàn người Lương Tử Hùng cũng không đuổi người sống sót đi theo họ. Hàn Triều và Thích Thất liền xen lẫn vào trong đám người. Nhìn Lương Tử Hùng một đường uy vũ khí phách tung ra sấm sét đánh Tây Ma. Thật mau bọn họ đi tới một trung tâm thương mại. Người bên trong nhìn thấy bọn họ thì nhanh chóng mở cửa cho họ đi vào. Sau đó đóng cửa lầu 1 đi lên lầu 2. Và nhà này diện tích khoảng 200.000 mét vuông. 3 tầng ngầm, 16 tầng trên mặt đất, ở mặt thế không còn điện, đám người Lương Tử Hùng không đi lên ở phía trên, chỉ thu thập mấy tầng phía dưới, để dị năng giả hệ thổ và hệ kim phong bế lại. Dọn sạch tầng 1 chỉ để vài người canh gác, còn lại tất cả đều ở tầng 2. Trước mặt thế 2 tầng này là khu giải trí, bên trong cửa hàng san sát nhau. Có quán cà phê, nhà hàng sushi, cửa hàng đồ chơi, tất cả đều đã bị người sống sót cướp đoạt không còn gì. Đám người Lương Tử Hùng sau khi tiến vào liền đi đến cứ điểm của bọn họ. Đó là một khu massage trị liệu thư giãn. Vào trong có phòng bếp mở, phòng ăn cho khách, đi vào bên trong phân ra những phòng nhỏ có trải tatami. Phòng lớn nhất có thể ngủ tới mười mấy người, là đầu lĩnh đội ngũ. Lương Tử Hùng đương nhiên chiếm cứ phòng trong cùng, mà Bối Thiến cũng tự nhiên ở chung, người sống sót trở về cùng đội ngũ sẽ được nhân viên tiếp thu. Thuyết minh những việc cần chú ý, một nhân viên khác sẽ tìm chỗ ở cho bọn họ. Hàn Triều đã sớm thăm dò tình huống tòa nhà, biết ở tầng 2 không còn chỗ khác tốt hơn ở đây. Vì thế anh thả ra dị năng tinh thần khống chế người trước mặt tên nhị tử cấp cho họ một căn phòng trống duy nhất còn lại ở tại đó. Trùng hợp chính là phòng này ở bên cạnh phòng Bối Thiến. Càng trùng hợp chính là, nơi này là WC nữ, ai cho cậu vào đây? Thích Thất bị Bối Thiến đè xuống mặt đất, gương mặt cô bị dán xuống mặt đất lạnh băng. Thích Thất chớp mắt, trong lòng lại khóc không ra tiếng. Đây rốt cuộc là nghiệt chứng gì? Cô rõ ràng nhìn thấy Bối Thiến vừa mới trở lại phòng. Sẽ không trở lại sớm như vậy mới đánh bạo đi vào phòng WC nữ duy nhất. Thích Thất đã cố ý quan sát, ngoại trừ Bối Thiến không còn ai sẽ đến đây. Đó là ngày hôm sau khi bọn họ tới tòa nhà này. Sáng sớm Hàn Triều nói có chuyện muốn đi ra ngoài. Cô vốn dĩ muốn đi theo nhưng Hàn Triều nói bên ngoài quá lạnh. anh không cho cô đi cùng. Còn nói sẽ phân ra tinh thần lực nhìn cô, không cho cô nơi nơi chạy loạn. Thích Thất là cô gái nghe lời. Có chuyện tranh và đồ ăn vặt Hàn Triều đưa cô cũng rất vui vẻ ở lại trong phòng. Chỉ là, con người là có nhu cầu cấp thiết. Hàn Triều đã lâu không trở về. Vậy thì phải làm sao? Cũng may cô đã quan sát qua. Nghĩ rằng chỉ cần Bối Thiến không có trong WC, cô lặng lẽ đi ra ngoài sẽ ít có khả năng bị phát hiện. Nhưng mà cô trăm triệu không nghĩ tới. Bối Thiến vừa mới rời khỏi phòng vệ sinh thế nhưng đã trở lại. Ô, quan trọng nhất chính là, cô còn chưa đi vệ sinh đã bị Bối Thiến đè ra trên mặt đất. Ô, cô muốn đi WC nha. Ô, tôi chỉ muốn đi WC. Tôi không phải người xấu. Thật sự, Thích Thất hoảng loạn, quên mất chính mình hiện tại là bộ dạng đàn ông. Khi nói chuyện cũng quên không đè giọng xuống mà khôi phục giọng thật của mình. Bối Thiến vừa nghe liền biết cậu trai bị cô đè trước mặt thế là một cô gái. Bối Thiến chựng lại, buông lỏng lực đang đè Thích Thất, kéo cô đứng lên. Bối Thiến không hoài nghi Thích Thất vì sao muốn đổi thành đàn ông. Chuyện này ở thế đạo hiện tại cũng là bình thường, mà thế thật náo động. Phụ nữ đi ra ngoài có nhiều bất tiện, giống như Bối Thiến như vậy có năng lực tự bảo vệ mình còn tốt. Nếu là người thường, đặc biệt là người có sắc đẹp một chút, một mình ra cửa không thể nghi ngờ chính là đưa đầu vào miệng cọp. Cách chương.